Cung điện cửu trùng hạo nguyệt cầu cầu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước thứ nhất, từ lão giả giả vờ say rượu mà ta gặp ở biên giới Lạc Thành. Thực ra ông là tiền nhiệm tế tửu của quốc tử giám. Trước đó được mời vào phủ trưởng công chúa dạy học, từng có tiếp xúc mật thiết với Trúc Khanh Bạch. Bước thứ hai là tin nhắn từ Lý Vi Nguyệt. Nàng nói, sau khi Tiêu Hoán thưởng hoa xong, có người đưa đến một cái giỏ cỏ. Tiêu Hoán đột nhiên đau đầu dữ dội. Khi hắn đang phân vân, một mũi tên bạc xuyên qua ngực hắn. Nếu có cái giỏ cỏ nào khiến Tiêu Hoán đau đầu, thì không nghi ngờ gì đó chính là của ta. Bước thứ ba là bản ghi chép về việc Trúc Khanh Bạch liên lạc với An Vương. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia một buổi chiều. Hắn gặp An Vương tại một quán trà. Hai người lời qua tiếng lại. Buổi tối Trúc Khanh Bạch cưỡi ngựa ra khỏi thành. Từ đó không còn liên lạc. Không ngờ hắn lại biết ta sẽ bị ám sát và tránh được mọi rủi ro dù không có tin tức gì. Hóa ra họ từng là đồng lõa trong kế hoạch ám sát Tiêu Hoán. Vì vậy sự quen thuộc đột ngột và tình yêu vô cớ của hắn đều đã được lên kế hoạch từ trước. Là có mưu đồ, cũng là lòng lang dạ sói. Chỉ là không hiểu vì sao hắn lại không ra tay với ta, thậm chí còn dung túng ta. Vì vậy ta cũng không thể ra tay với hắn. Có lẽ vì ta thấy trong hắn có ngọn lửa quen thuộc. Ta đẩy hắn ra. Khi quay lại điện, tình hình đã thay đổi. Thành Vương đang đứng bên trên ngạo nghễ phát biểu. Quốc gia không thể một ngày vô chủ. Đã đến lúc chọn người giám quốc lâu dài. Đám người phe Thành Vương đồng loạt phụ họa. Phe An Vương tức giận nhưng không dám nói gì. Họ ra hiệu về phía An Vương. Nhưng An Vương nhắm chặt mắt, ngồi yên không đáp lại. Chỉ có ta giơ tay lên. Ta không đồng ý. Giọng nói rõ ràng vang vọng. Vô số ánh mắt từ bốn phía đổ dồn vào ta. Mang theo sự ác độc hoặc tò mò. Ta cúi đầu, chậm rãi, từng chút một vuốt phẳng nếp áo, sau đó ngẩng cao đầu, tách dòng người tiến đến trước mặt An Vương. Ta đưa tay vỗ nhẹ lên má sưng của hắn. An Vương ngã ầm xuống đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu đen. Những binh sĩ mặc giáp tràn vào từ ngoài cửa, ánh đao lạnh lẽo và mùi sắt nồng nặc chặn đứng mọi động tĩnh. Ta rút từ trong áo An Vương ra tấu chương, ném mạnh xuống đất, liếc nhìn, ngươi thật độc ác, hắn chỉ tố cáo con trai ngươi chiếm đoạt đất đai. Có cần phải gì, ết người không? Thành Vương lập tức hô lên, ngươi không có chứng cứ. Được thôi, ta cắn đầu lưỡi, nhổ ra một ngụm máu. Bây giờ ngươi cũng hại ta rồi. Ta ôm ngực, chậm rãi nói, vừa rồi ta uống một ngụm rượu của ngươi. Đó chính là bằng chứng. Đại điện xôn xao. Đây là sự vu oan trắng trợn. Nhưng không ai dám phản kháng. Cửa lớn sau lưng đột nhiên đóng sầm lại. Nến đỏ trong điện điên cuồng nhấp nháy. Màn lụa bị gió cuốn lên như yêu ma nhảy múa. Trúc Khanh Bạch từ từ bước đến bên cạnh ta. Mọi người trong điện đều nhìn thấu ý đồ của ta. Ta rút thanh kiếm bên hông Trúc Khanh Bạch. Vung tay. CS, ém một tên thuộc hạ của Thành Vương đang lao tới. Lưỡi kiếm đờ vào bụng hắn, xé toạc khoang bụng, kéo lên, cuối cùng xuyên qua ngực. Khi hắn ngã xuống chân ta, vài mảnh nội tạng rơi lên chân ta. U nóng nặng nề nhuộm đỏ tay áo của ta. Phần lớn trong điện là văn thần, bình thường chỉ biết khua môi múa mép. Khi gặp cảnh máu đổ thịt rơi thế này, đều sợ đến CS lặng. Mùi máu tanh đậm đặc khiến ta chóng mặt. Vung kiếm gạt máu, ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Trầm giọng nói, ta khuyên các ngươi bình tĩnh. Người nhà các ngươi chắc đều đang làm khách ở chỗ trưởng công chúa. Đêm nay ta chỉ CS hai người, được không? Cả điện im lặng như tờ, chỉ có một người ở xa lắp bắp nói, Lâm, Lâm Thiển, Hoàng thượng đối đãi với ngươi không bạc, Lâm Trung giao phó mọi việc cho ngươi, không ngờ ngươi lại vô tình vô nghĩa như vậy, giam cầm hoàng hậu, gây loạn triều đình, hành động phản nghịch, ta lạnh nhạt nói, những điều khác ta nhận, nhưng hoàng hậu hiện nay đã mất, ta làm sao mà giam cầm, khi ta nói, ánh sáng đỏ rực từ hướng Phụng Nghi cung bừng lên, gần như chiếu sáng nửa bầu trời, cháy rồi, ta xuyên qua những cung điện trùng điệp, hàng ngàn ô cửa sổ, nhìn về phía đó, tối nay theo sắp xếp của ta, Khúc Hồng Ngọc sẽ dẫn Lý Vi Nguyệt thoát ra từ mật đạo của Phụng Nghi cung. Trong cung chỉ để lại hai xác si ết, ết đen bị thiêu cháy đã chuẩn bị sẵn. Không có sự bảo hộ của Tiêu Hoán, nàng không thể sống lâu trong hoàng cung. Tương lai của ta đầy sóng gió, e rằng cũng không thể bảo vệ nàng lâu dài. Máu chảy vào mắt, làm ta khó nhìn rõ đường. Ta nheo mắt đi về phía thành vương đã bị cấm quân đè xuống đất. Suýt nữa vấp phải thức ăn rơi rớt trên sàn. Nhưng lần này Trúc Khanh Bạch không đỡ ta. Từ nãy đến giờ hắn luôn im lặng. Nghĩ lại cũng đúng, bí mật giấu kín lâu nay bị phơi bày. Hắn hẳn có chút hoảng sợ và nghi ngờ ta. Ta cắt đứt cổ thành vương. Quay người lại, cách chương.